Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2326, chương 2329, Thiên Ma Kiếp. Đem ngươi làm ngắm nhìn bầu trời thời điểm, thấy nhưng là rậm rạp, chằng chịt con mắt. Lúc này là một loại gì dạng thể nghiệm? Dày đặc, sợ hãi, chứng nhân. Khả năng cũng sẽ bị sợ mà chết. Mà nhiều chút đếm không hết con mắt, đều tại nhìn trên mặt đất sinh linh. Từng cái sinh linh ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm giác được những số đó chi vô tận con mắt thật giống như chỉ là đang nhìn bọn họ một người. Cái này thì rất khủng bố rồi. Đặc biệt là, trên bầu trời con mắt không chỉ là ở tử tinh trong di tích xuất hiện. Nó ảnh hưởng đến phạm vi, thậm chí bao phủ toàn bộ Cửu Châu giới phạm vi. Từng cái phàm nhân hoặc là tu sĩ đều thấy được kinh khủng kia con mắt. Bọn họ bị dọa sợ đến cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Có trốn vào nhà, có nhìn dưới mặt đất, có tu vi cao thâm tu sĩ không cẩn thận nhìn một cái, cũng sẽ cảm giác một trận khó mà hình dung cảm giác hôn mê. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhị lang thần con mắt thứ ba đều nhìn không chung, cũng là thấy con mắt của được làm đau. Kia thứ ba cái con mắt thậm chí không nhịn được nghĩ muốn lùi về. Thiên đế lại vào giờ khắc này sắc mặt kịch biến. Không đúng, vật này phạm vi quá lớn lẻ loi đọc sách lưới rồi. Thậm chí bao phủ mênh mông vô biên Cửu Châu giới. Nó tuyệt đối không chỉ là nhằm vào phá thiên lưu ly điện kiếp nạn. Thường Nga đem đôi mắt đẹp liếc nhìn không chung, giọng vắng lặng mờ mịt nói. Xác thực như thế, ta cảm nhận được đến từ thiên thật sâu ác ý. Kia ác ý là nhằm vào chúng ta toàn thể nhân tộc, cùng với phá thiên liên quân ác ý. Đang lúc này, thiên đế truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Hắn cảm thụ kia khí cơ, phát hiện là tới từ tứ cửu tiên tông Bạch Lăng. Liền không chậm trễ chút nào địa tiếp thông. Bạch các chủ, bây giờ là tình huống gì? Việc lớn không tốt rồi. Cửu Châu sắp giáng lâm kiếp nạn. Các ngươi thiên đình vội vàng phái người trấn thủ Bảo Châu, Thạch Long Châu, Thiên Hà Châu, Lôi Châu, này bốn đại châu. Còn lại ngũ đại châu giao cho chúng ta tứ cửu tiên tông. Bạch Lăng vội vàng truyền tới âm thanh, để cho thiên đế sắc mặt phải biến đổi. Nhìn hắn không phải cảm khái thiên đình chỉ xứng thủ bốn cái châu, mà tứ cửu tiên tông nhưng phải thủ năm cái châu phân phối, mà là mở miệng hỏi địch nhân là ai. Bạch Lăng trầm mặc mấy giây, lúc này mới nói, kẻ địch tới từ trên trời. Lúc này trên bầu trời kia rậm rạp chằng chịt con mắt bắt đầu lóe lên điên cuồng cùng oán hận quang mang. Hắc ám đang dũng động, kinh khủng ở hạ xuống. Cửu Châu giới các sinh linh cũng cảm nhận được khí tức tử vong đang áp sát. Bọn họ có ở hoảng hốt chạy trốn, có khóc không ròng, quỳ rụp xuống đất, khẩn cầu trời xanh tha thứ. Thiên đế căn bản không kịp chần chờ, lập tức bắt đầu an bài cường giả chú đóng các đại châu. Tử Vi Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, Nhị Lang Chiến Thần, dẫn 10 triệu Cửu Châu liên quân chú đóng Thạch Long Châu. Thanh Hoa Đại Đế, Ngao Tiểu Vũ, dẫn 10 triệu liên quân chú đóng Bảo Châu. Thường Nga cùng Trường Sinh Đại Đế chú đóng Thiên Hà Châu. Thiên Đế dẫn 20 triệu liên quân chú đóng Lôi Châu. Về phần Tứ Đại Tông đỉnh cấp chiến lược môn, là trở lại mỗi người tông môn chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ lợi dụng tông môn đỉnh cấp đại trận, còn có thể đưa đến tốt hơn hiệu quả phòng ngự. Tử tinh di tích bên trên, Trần Trần Chính tràn đầy lo âu nhìn Cửu Châu giới phương hướng. Lúc này, Bạch Lăng lần nữa điện thoại tới, gọi bọn hắn chuyên tâm phá thiên, thủ hộ Cửu Châu giới sự tình, liền giao cho Cửu Châu liên quân là tốt. Hay lại là kia tỉnh táo lại chắc chắc giọng, chẳng biết tại sao, Trần Trần lại trên người Bạch Lăng thu được quỷ dị cảm giác an toàn. hắn luôn cảm thấy Bạch Lăng làm rất nhiều chuẩn bị. Cũng chính vì vậy, mới có thể ở phá thiên cái này thời khắc mấu chốt nhất. Phát huy sức mạnh như thế lại đáng tin tác dụng. Trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt con mắt bắt đầu phun trào. Từng cái hắc ám ngưng tụ thân thể, thả ra điên cuồng cùng khí tức hủy diệt. Móng nhọn bắt đầu xuất hiện, thân thể bộc phát khổng lồ. Là huyên nhãn đồng gắt gao nhìn chằm chằm phá thiên lưu ly điện phá thiên các thành viên. Có đang cười, có đang gào thét, thiên nếu có muốn, thiên cũng thành ma, này một lần kiếp nạn, là thiên ma kiếp sao? Siro nhìn trên bầu trời bọn quái vật, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, cửu châu hạo kiếp muốn phủ xuống, thật không nghĩ tới. Thiên đạo hiện lên ý thức lại sẽ chọn vào lúc này. Đối với thiên địa chúng sinh xuất thủ, nó làm như thế, thật không sợ thiên đạo tự bản thân tan vỡ. Trần trần nhìn về phía không trung, trên mặt như cũ có khó hiểu thần sắc. Thiên đạo hiện lên ý thức từ bản năng mà nói, hẳn là sẽ không đối tay trói gà không chặt phàm nhân đại quy mô động thủ mới đúng. Vì thiên đạo tự bản thân tính cùng tính công bình cũng sẽ không làm như vậy. Duy nhất có tư cách làm như vậy chính là nắm giữ ý thức tự chủ thiên thần môn. Nhưng bây giờ, thiên đạo thật giống như thay đổi. Nó tựa hồ cũng bắt đầu điên cuồng. To lớn màu đen mặc thủy vật trạng thái nhỏ xuống. Nước sơn hắc mặc đồng hồ nước mặt. Là vô số rậm rạp chằng chịt con mắt. Một cái kia cái con mắt đồng tử bắt đầu trở nên lớn. Mặc thủy bắt đầu chia hóa thành một đoàn một dạng màu đen sự vật. TTTT, thoáng như địa ngục hí. Càng ngày càng gần, ngay sau đó, một đoàn một dạng màu đen mặc thủy trạng thái sự vật. Bắt đầu ngưng hóa thành tất cả thân thể đen nhánh vặn vẹo quái vật. Như mưa cuồng như vậy từ trên trời hạ xuống. Bọn họ nắm giữ cực kỳ sắc bén móng nhọn, quanh thân bao phủ cực kỳ khủng bố ăn mòn khí tức. Rậm rạp chằng chịt, thành thiên thượng vạn, không sợ sinh tử địa hướng phá thiên lưu ly điện phương hướng nhào tới. Hống hống hống, những thứ này từ thiên tới ma đầu môn, rơi vào phá thiên lưu ly điện phòng ngự trên đại trận. Phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng va chạm. Kèm theo móng nhọn mãnh xé đại trận nhọn tiếng va chạm. Cũng có số lớn thiên ma đánh về phía ở bên ngoài đại trận trần trần cùng Siro. Bất quá đều bị trần trần vô trần nơi cùng với Siro chân ma nguyên khí nát thành bột mịn. Đều không ngoại lệ, Siro đốm mặt thiên thiên vạn vạn thiên ma vây công. Vị nhiên bất động, tựa như vô địch thần ma. Nhưng hắn trên mặt. Lại không có bất kỳ dễ dàng thần sắc. Đối phó những ngày qua ma là không phải việc khó. Khó là như thế nào phá mở một kiếp này. Nếu như chậm lời nói, ức và nhân tộc môn chỉ sợ cũng. Lúc này, ở cửu châu giới mỗi cái địa phương, một đoàn một dạng màu đen mặc thủy cũng từ không trung rơi xuống. Hóa thành kinh khủng thiên ma rơi xuống. Chạy mau a! Quái vật từ trên bầu trời rớt xuống. Ô ô ô, cứu mạng, ai tới cứu lấy chúng ta a? Từng cái không có tu vi phàm nhân ở hoảng hốt chạy tứ tán. Linh Kiếm Châu, Thiên Lưu Thành, một đoàn một dạng hắc mặc bắt đầu rơi xuống. Một cái có 8 cái cánh tay, thân cao 10 trượng thiên ma rơi xuống trong thành trì. Vén lên đánh vào ngay lập tức đem chung quanh mười mấy tòa nhà ở cũng nghiền thành phế tích. Nhân loại, tử, thiên ma gầm thét một tiếng. Thân thể nhanh chóng xông về chạy trốn đám người. 8 cái cánh tay liền giống như rắn độc chụp vào chạy tứ tán nhân loại. Mỗi lần bắt một cái, đều biết dùng cánh tay trực tiếp đem nhân loại cắn nuốt hài cốt không còn. Thiên Lưu Thành các cư dân tràn đầy sợ hãi chạy tứ tán. Thiên ma là như hổ vào dương quần tùy ý chu diệt. Các phàm nhân căn bản không nghĩ tới. Trên bầu trời sẽ rơi xuống từng cái ma đầu đuổi giết hán môn. Thiên Lưu Thành nhất thời trở thành tuyệt vọng hải dương. Mẫu thân, mau dậy đến, nhanh lên một chút, A, một cô thiếu nữ kéo bị mãnh liệt đám người đẩy ngã mẫu thân. Không ngờ mình cũng bị bầy người đánh ngã. Lúc này, tám cái cánh tay người khác mà phệ thiên ma đã vọt tới trước mặt nàng. Hình người trên mặt mũi mang theo vặn vẹo nụ cười. Cánh tay đột nhiên hướng thiếu nữ cùng nàng mẫu thân vồ lấy. Không mang theo bất kỳ chần chờ, thiếu nữ hét lên một tiếng, nhắm lại con mắt, nhưng ngoài dự liệu thống khổ không có hạ xuống, ngược lại cảm giác có chút lành lạnh. Đây chính là sau khi chết cảm giác sao? Nàng mở ra hai mắt nhắm chặt, phát hiện một người thanh niên chính diện lộ nụ cười mà nhìn nàng. Giọng ôn nhu nói, có thể chính mình đứng lên đi. Thiếu nữ nhìn kia thanh tú thoát tục thanh niên, lúng ta lúng túng gật đầu một cái. Nàng lại hướng thanh niên sau lưng nhìn, phát hiện kia cực kỳ kinh khủng bát tí thiên ma. Giờ phút này đã từ trung gian bể thành rồi hai nửa. Bị ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực đến, thanh niên mở ra truyền âm phù, nói, tứ cửu tiên tông, Tôn Vũ Lạc, đã về vị. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ sẽ không tìm được nam tử kia thân hình rồi. Nhưng lam sắc quang mang vẫn ở chỗ cũ, những địa phương khác lóe lên, mỗi một lần lóe lên đều có một con thiên ma ngã xuống, giống như tinh tinh đang lấp lánh một dạng, đó là thủ hộ tòa thành này ánh sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục